Bất Diệt Long Đế, chương 3490, Đại Viên Mãn xuất động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hùng Ác Tộc Đại Viên Mãn Đại Trưởng Lão vốn định xuất động, nghe được nhị trưởng lão truyền lời, hắn tựu không nhúc nhích. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhị trưởng lão dù sao cũng là tộc đàn chức cao trọng quyền nhân vật, giống như hắn hiện tại tự xuất động kia là không tôn trọng nhị trưởng lão, mặc dù hắn rất hoài nghi nhị trưởng lão có phải hay không có thể xử lý việc này. Các loại, chờ, nhị trưởng lão đến chiến trường phụ cận lúc Lục Ly lại chém giết 4 cái trưởng lão. Đám kia lão ma đều sướng đến phát rồ rồi, vốn chỉ là nhìn thấy một tuyến ánh dạng đông, hiện tại cảm giác trời sáng mọc lên ở phương đông, cái này cửa sổ trở nên một cánh cửa. Copy nội dung từ chuyện 88, nhị trưởng lão mang đến hơn 50 cái cường giả, trong đó có một ít là tộc đàn phụ thuộc chí cường giả, cái này hơn 50 cái cường giả đều là cùng một chỗ cũng không có tách ra. Đồng thời nhị trưởng lão điều tập mười mấy vạn trinh sát bốn phía dò xét lão ma hành tung. Kỳ thật nhị trưởng lão cũng hoài nghi Lục Ly động thủ. Nếu không bằng vào kia hơn 20 cái lão ma như thế có thể đánh giết như vậy nhiều trưởng lão, nhưng hắn đã cùng trưởng lão đường bên kia nói, vậy cũng chỉ có thể liều chết xuống dưới, hắn lần này chuẩn bị liều mạng cũng muốn đem những này lão ma giết đi, cũng muốn biện pháp tìm tới Lục Ly, đánh giết Lục Ly. Copy nội dung từ chuyện 88, báo, một cái thánh hoàng hậu kỳ tới bẩm báo đến, nhị trưởng lão tại nước Mộng Trạch bên kia phát hiện cồn ma hành tung của bọn hắn, giống như có 10 cái lão ma tiềm phục tại bên kia. Copy nội dung từ chuyện 88, đi, nhị trưởng lão lấy ra địa đồ, nhìn thấy cự ly bên này cũng không phải là đặc biệt xa, vung tay lên, mười mấy cái cường giả trùng trùng điệp điệp bay đi qua. Copy nội dung từ chuyện 88, bọn hắn chỉ là hao tốn mấy canh giờ tựu đã tới bên kia, bên này có rất nhiều đỉnh cấp trinh sát, bọn hắn nói nhìn thấy một đám lão ma tiến vào, đều chưa hề đi ra. Phụ cận đều là bọn hắn trinh sát, xác định đám này lão ma cũng chưa hề đi ra. Mọi người chui vào đi vào khác, đừng, đem bọn hắn dọa cho chạy. Copy nội dung từ chuyện 88, nhị trưởng lão nghĩ nghĩ hạ lệnh, đối với hắn mà nói đánh giết đám này lão ma không khó, liền sợ bọn hắn đào tẩu. Đám này lão ma đều có thần thông, giống như cho bọn hắn đào tẩu kia truy sát sẽ rất tốn sức. Mười mấy cái cường giả điệu thấp tiềm hành, thần niệm cũng bốn phía liếc nhìn, này Thủy Mộng Trạch có một ít tàn phá thần văn, tiềm hành rất là tốn sức, không cẩn thận liền có thể đụng chạm thần văn. Vì không kinh động bên trong lão ma, nhị trưởng lão hạ lệnh nhất định muốn cẩn thận hơn, không thể xúc động những cái kia còn sót lại thần văn. Copy nội dung từ chuyện 88, đi về phía trước mấy vạn dặm, bọn hắn đã tiến vào nước Mộng Trạch chỗ sâu, nơi này thần văn càng thêm dày đặc. Nhị trưởng lão bọn hắn bốn phía liếc nhìn đều kinh nghi, bọn hắn đi về phía trước lâu như vậy, vì cái gì còn không có tao ngộ đám kia lão ma. Ông, copy nội dung từ chuyện 88. Đột nhiên trái hậu phương một chỗ trong đầm lầy sáng lên một đạo quang mang kia bốn phía như từng đầu hỏa xà bốn phía vọt đi, rất nhanh phụ cận ngàn dặm mặt đất đều phát sáng lên. Hai trưởng lão đại giận quát khẽ nói, là ai xúc động thần văn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một đám cường giả ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều rất là vô tội, một cái trưởng lão thần niệm quét mắt một phen nói ra. Cái này giống như không phải công kích thần văn không đúng, đây là truyền tống thần văn. Copy nội dung từ chuyện 88, ông, một đạo quang mang đem từng cái cường giả bao phủ đi vào, sau đó chúng cường giả từng cái biến mất ngay tại chỗ. Nhị trưởng lão trong đôi mắt sáng lên một tia sợ hãi, hắn không hiểu cảm thấy bất an, cảm giác người thấy một tia âm mưu khí tức. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn cũng bị quang mang bao phủ đi vào, một đạo bạch quang hiện lên, hắn xuất hiện ở nước Mộng Trạch mặt phía bắc ở ngoài mấy ngàn dặm hoang sơn bên trong. Hắn vừa ra tới lập tức như lâm đại địch, sợ phụ cận có cường giả phục kích. Hắn tại phụ cận dò xét một lần, lại phát hiện phụ cận căn bản không có võ giả. Chẳng lẽ kia truyền tống thần văn là nước Mộng Trạch trước kia tựu có chưa nghe nói qua a? Copy nội dung từ chuyện 88. Nhị trưởng lão mơ hồ nháy nháy mắt, hắn nhanh chóng ở giữa không trung phi hành, trong tay hắn thôi động một khối ngọc phù, hiệu triệu còn lại cường giả hướng hắn tụ tập. Đồng thời hắn tại phụ cận tìm được trinh sát, để phụ cận trinh sát đưa tin tìm kiếm còn lại chí cường giả để bọn hắn đi phụ cận thành trì tập hợp. Phi hành hơn một canh giờ, hắn gặp hai cái trưởng lão. Thì hai cái trưởng lão cũng đều không hiểu thấu, không biết vì cái gì đột nhiên tự bị truyền tống rời đi. Nhị trưởng lão cũng rất buồn bực, mang theo cái này hai cái trưởng lão đi phụ cận một tòa trung đẳng thành trì tập hợp. Copy nội dung từ chuyện 88. Chờ bọn hắn đến tòa thành trì kia lúc thành nội đã tụ tập hơn 10 cái trưởng lão, nhị trưởng lão có chút giải sầu. Xem ra chỉ là không cẩn thận xúc động nước mộng trạch bên trong truyền tống thần văn thôi, không được bao lâu toàn bộ chí cường giả đều sẽ tới cái này tụ hợp. Đợi 3 ngày sau đó, nhị trưởng lão phát hiện không đúng, bởi vì hắn phát hiện tới này thành trì chí cường giả tổng cộng chỉ có hơn 30, còn có hơn 20 cái chí cường giả không có tới. Căn cứ trinh sát bọn họ điều tra, có 10 cái chí cường giả thế mà chính 3-4 cái một tổ, hướng nơi xa bay đi, còn có 10 cái trưởng lão không thấy tung tích. Copy nội dung từ truyện 88. Nhị trưởng lão vội vàng để trinh sát bọn họ đi truyền lời, để những cái kia chí cường giả bọn họ trở về, không cần chia binh, cẩn thận trúng kế. Bọn hắn lần nữa chờ đợi hơn một ngày, một cái trinh sát thống lĩnh bay vụt mà đến, tiến vào thành nội. Quỳ một gối xuống tại nhị trưởng lão trước mặt, trầm thống nói ra. Nhị trưởng lão, xảy ra chuyện nha. Phía tây mấy ngoài ngàn vạn dặm phát hiện chiến đấu, chờ bên kia trinh sát đi qua, phát hiện bên kia 3 cái trưởng lão đã vẫn lạc. Copy nội dung từ truyện 88. Xoát xoát xoát, nhị trưởng lão cùng một đám cường giả sắc mặt đại biến, mặc dù chỉ là phát hiện 3 cái trưởng lão bị giết, nhưng điều này nói rõ lần này thật là quỷ kế của địch nhân, còn có 10 cái trưởng lão không có tin tức gì, điều này nói rõ rất có thể đã gặp nạn. Copy nội dung từ truyện 88. Quả nhiên, lần nữa qua nửa ngày sau, Dung Thành bên kia có một cái trưởng lão truyền tống tới, mang đến một cái tin dữ, kia 10 cái chí cường giả bản mệnh ngọc phù toàn bộ vỡ vụn. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này đã truyền báo trở về trưởng lão đường, đại trưởng lão bên kia làm ra chỉ thị, toàn bộ cường giả đều không được lại mạo muội hành động, toàn bộ đều tại trong thành này đợi, chờ hắn tới lại nói. Nhị trưởng lão cũng không dám lại đưa tin trở về, nói cái gì cũng không dám nói, bởi vì trước trước sau sau chiến tử trưởng lão ngoài ra thêm tộc đàn phụ thuộc chí cường giả cộng lại đã có 40-50 cái, trong đó hung ác tộc chết 30 mấy cái trưởng lão, đây đã là siêu cấp tổn thất thật lớn. Copy nội dung từ truyện 88, hung ác tộc bên ngoài trưởng lão chỉ có chừng 100, hiện tại chết 1/3. Hơn nữa còn có 11 cái trưởng lão còn ở bên ngoài, ai biết có thể hay không xảy ra chuyện tiếp tục chết xuống dưới, vậy sẽ dao động hung ác tộc căn cơ. Đại viên mãn cường giả không thể khinh động, hung ác tộc chiếm cứ nhiều như vậy giới diện, có được lớn như vậy địa bàn. Không có đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả trấn thủ, vậy sẽ ra nhiễu loạn lớn. Chẳng lẽ lại một chút chuyện nhỏ đều mời đại viên mãn cường giả đi xử lý? Copy nội dung từ truyện 88. Một điểm nữa, trưởng lão tử thương quá nhiều cũng sẽ để hung ác tộc uy danh hạ xuống. Những cái kia đại tộc xem xét hung ác tộc như vậy không dùng trưởng lão của bọn họ dễ dàng như vậy giết, vậy có phải hay không liên hợp lại, có thể nhẹ nhõm đem hung ác tộc tiêu diệt, đem bọn hắn địa bàn cho chia cắt. Còn có cùng hung ác tộc không sai biệt lắm thực lực tộc đàn, bọn hắn đều sẽ xem nhẹ hung ác tộc, xem thường hung ác tộc, cứ thế mãi hung ác tộc hội không ngừng suy sụp xuống, cuối cùng bị diệt tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Không có uy danh, người người đều xem nhẹ ngươi, đều sẽ khi dễ ngươi. Sở dĩ đại tộc đặc biệt chú trọng thanh danh, tôn nghiêm của bọn hắn dung không được nửa điểm khiêu khích, lần này hung ác tộc uy nghiêm không chỉ bị khiêu khích, trưởng lão còn chết đi nhiều như vậy. Thật sự nếu không cẩn thận hành sự, vậy sẽ dao động hung ác tộc căn cơ, hung ác tộc có thể bởi vậy đi hướng suy yếu, thậm chí bị diệt tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Lần nữa đợi 3 ngày, từng cái tin dữ không ngừng truyền đến, những cái kia đuổi theo giết các trưởng lão từng cái bị đánh giết, trinh sát bọn họ phát hiện chiến trường phụ cận có bị hỏa diễm đốt cháy vết tích, chứng thực là Lục Ly ra tay. Nhị trưởng lão vội vàng để đại lượng trinh sát phát động đi tìm còn lại trưởng lão, để bọn hắn toàn bộ trở về thành nội, các trưởng lão cũng một cái đều không cho phép ra ngoài, chờ đợi đại trưởng lão tới lại nói. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.